Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Đồ Nguyên không nghĩ tới nàng đang xem lại là quyển sách này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nàng đúng là xem rất chăm chú. Hiển nhiên không phải giống như mình vừa tra từ vừa xem. Ngươi biết bà La Văn Tự? Đồ Nguyên hỏi, bà La Văn Tự là một loại tương đối đơn giản trong ngôn ngữ của mấy trăm thần vực. Cũng không phải rất khó học. Nữ tử có đôi mắt trôi nổi màu mặc lục kia nói ra. Đồ Nguyên đột nhiên có ý nghĩ muốn nhờ nàng trực tiếp phiên dịch giúp mình quyển trúc thư kia. Bất quá, sau cùng còn là bỏ đi ý nghĩ đó. Bởi vì từ những gì hắn phiên dịch ra thì hắn đoán được đây là một cuốn sách giảng cách làm như thế nào để trở thành một cái thần linh. Loại sách này tại trên mảnh thiên địa này thế nhưng là cấm thư. Người học bà La Văn Tự. Nàng kia lại một lần nữa hỏi, Đồ Nguyên gật gật đầu, bà La tại trong trăm nghìn thần vực chỉ là một chỗ rất nhỏ. Hơn nữa tất cả bà La chủ thần trong đó đã vẫn lạc. Những thần phụ thuộc hơn 10 năm trước cùng thần thành của nó cùng nhau rơi xuống tại Thương Minh Châu. Bị Long Chỉ Thiên Cung, Tô Cảnh Ngọc cùng Cự Linh Thần Tông, Đoạn Hồng Nham liên thủ trảm trừ, người học loại văn tự này đã vô dụng rồi. Bởi vì văn minh của bọn họ đã theo bà La thần vực kia hủy diệt mà điêu linh rồi. Đồ Nguyên đúng là nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vì vậy thuận miệng nói ra, nghe nói thần linh của bà La thần vực kia còn có một lũ ý thức phân hóa phụ tại trên thân mấy người mà trốn thoát. Không, hắn cũng không có trốn được, chỉ có thể nói là lưu lại một tia hỏa chủng để phục hưng bà La thần vực. Có lẽ có một ngày còn có người chứng được thần vị. Nhưng cũng không phải là một vị thần linh kia. Nữ tử nói ra, nàng hướng bìa sách cho Đồ Nguyên nhìn thoáng qua. Sau đó nói tiếp một hồi. Khuyên bảo Đồ Nguyên không nên học loại văn tự này nữa. Rồi lại bắt đầu chăm chú xem sách. Hồn nhiên quên mất sự có mặt của Đồ Nguyên. Khi Đồ Nguyên trong lòng cân nhắc nên mở lời tiếp như thế nào cho tiện. Nàng đã lại ngẩng đầu. Cao mày, bởi vì nàng phát hiện Đồ Nguyên không có đi, cười nói, lúc ta xem sách không thích người khác ở bên cạnh quấy rầy. Có thể đi nơi khác không? Mỗi lần tiến vào đây không có rẻ, còn là tìm chút sách xem đi. Nàng nói xong lời cuối, vẫn cứ là cười cười, nhưng mà dáng tươi cười đã thay đổi vị, nói xong lại cúi đầu xem sách, cũng không quản Đồ Nguyên có muốn nói gì hay không. Nàng mới cúi xem một hồi, phát hiện Đồ Nguyên vẫn không có rời đi, phẫn nộ vỗ bàn, trong đôi mắt màu mặc lục trôi nổi ánh sáng lục khiến người khiếp đảm. Nói ra, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ là muốn xem quyển sách trên tay ngươi kia mà thôi. Đồ Nguyên nói ra, làm công việc người trị thủ luân phiên tại trong Vạn Sơn Thư Quán thì không thể chiếm lấy sách trong này mà không cho người tốn linh thạch vào đây xem. Ngươi, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ tức giận, nàng cho rằng Đồ Nguyên là cố ý tìm mình làm phiền. Rất tốt, cho ngươi, dám cố ý tìm bản cô nương gây rối đã rất nhiều năm không có rồi. Ngươi, rất tốt, nữ tử tóc mặc lục kia cầm sách ném về phía Đồ Nguyên. Nhìn như một cái ném tùy ý, quyển sách quay cuồng tại không trung. Nhưng mà lại tạo ra một cơn gió mạnh trong cái thư quán này. Tại trong mắt Đồ Nguyên, quyển sách kia giống như là một khối đá thật lớn xoay chuyển lao tới mình. Trong mắt hắn hiện lên vẻ thận trọng, tay phải vung lên, trên tay mông lung một mảnh linh quang. Trong phạm vi của linh quang gió mạnh đình chỉ, hắn chộp tới cuốn sách kia, bộc sách và tay Đồ Nguyên đụng vào nhau. Một luồng lực lượng thật lớn đánh lên, thân hình Đồ Nguyên bất động, linh quang trên tay lại bùng lên. Theo linh quang trên tay Đồ Nguyên tan đi, sách cấp tốc trở nên nhẹ, một tầng pháp ý bám vào trên sách tiêu tán, trong mắt nữ tử hắc bào tóc mặc lục hiện lên vẻ kinh ngạc. Đồ Nguyên tiếp nhận sách xong cũng không có giải thích, tuy rằng hắn biết rõ nữ tử này hiểu lầm rồi, nhưng mà sau cùng nàng trực tiếp là động pháp, Đồ Nguyên thì cũng không định hướng nàng cúi đầu làm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Sau đó cầm sách xoay người rời đi, biểu tình lạnh nhạt của Đồ Nguyên khiến sắc mặt nàng cứng lại. Theo đó hiện lên vẻ tức giận, Đồ Nguyên cũng không để ý đến. Cầm sách kia tìm một cái ghế đá, ngồi xuống, chậm rãi xem, mỗi một lần hắn đều sẽ ghi nhớ chữ của một thiên trên trúc thư tới nơi này tra dịch. Một lần ngồi xuống đó là mấy canh giờ, đem những chữ kia đều tra tìm dịch ra, cũng ghi nhớ lý giải vào trong lòng, rồi cũng không có đưa lại cho nữ tử kia, mà là tìm trong thư quán sách giảng về kim đan. Hắn đã sớm cân nhắc đến việc kết đan, chỉ là trong đan điền hắn lại là một đạo thiên cương thần phù. Hơn nữa là thế giới này chưa từng có, cho nên cách kết kim đan tự nhiên sẽ là độc nhất. Chưa có trên đời này, tại trong Long Chỉ Thiên Cung hắn lấy được một quyển kim đan 19 pháp. Trong đó thấy được 19 cách kết kim đan khác nhau. Mỗi một loại đan đều phân làm tam phẩm thượng, trung, hạ, thấp nhất là màu trì, ảm đạm không ánh sáng. Trung phẩm thì ngân sắc, mà cao nhất thì là kim sắc. Có người khi kết đan thì là ánh vàng sáng lạn, soi sáng thần thất đan điền. Trên chiếu thiên linh, dưới chiếu dũng tuyền, đem khiếu huyệt quanh thân đều bao phủ vào trong đó. Trong sách có nói, trên thân có đại dược, hóa kết mà thành đan, thân thể như thiên địa, kim đan như liệt dương, soi sáng chư thiên tinh vực, khiếu huyệt hóa sao, mênh mông chi chít, vô biên vô hạn, thần thông sinh tại tâm. Nhưng cái này chỉ là mô tả chung chung một cái thế giới trong cơ thể người đã kết kim đan cho người chưa kết đan hình dung mà thôi. Hiện tại trong cơ thể Đồ Nguyên chính là một đạo vạn pháp âm dương phù ở trung tâm. Trong đó quang hoa có ba thước dày dài, trong đó phù văn rõ ràng vô cùng, giống như vật sống, mà tại bên ngoài pháp phù thì là hôn ám không rõ. Vốn là đen tối, trong một năm này đã mở rộng ra phạm vi rất lớn. Tuy nói kim đan phân tam phẩm, bất quá nếu là mới đầu đã kết diên đan, cũng không phải là từ đó vô duyên với đại đạo, diên đan cũng có thể thoái hóa thành kim đan. Thiên hạ to lớn, người tu hành đếm không hết, có không ít người trước đó đã kết diên đan, dựa vào đại nghị lực, cưỡng ép mài thành kim đan, nhưng mà khi diên đan của họ sinh kim, hào quang phía trên chiếu thiên linh phía dưới dọi dũng tuyền thì chỉ trong một đêm liền là kim đan hóa anh. Nếu chỉ một người như thế trái lại cũng thôi, nhưng vậy mà lại xuất hiện tình huống có mấy vị diên đan sinh kim sau một đêm lại hóa anh. Trong một khoảng thời gian, còn có người cố ý kết diên đan, định dùng diên đan mài thành kim đan để một đêm hóa anh. Chỉ là loại người có cách nghĩ này cuối cùng đều là tự ăn quả đắng. Tuy rằng cuối cùng bọn họ phí thật dài thời gian chuyển diên đan thành kim đan. Nhưng mà là vỡ kim, trong kim sắc hỗn loạn điểm điểm ngân sắc, thế nào cũng vô pháp tinh thuần, cuối cùng chỉ có thể là chết già với cảnh giới này. Phù kết trong đan điền gọi là đan phù, trong thiên hạ, cơ bản có thể chia đan phù làm 19 loại, những đan phù kỳ dị hỗn độn khác không nằm trong liệt kê này. 19 loại đan phù được mô tả trong cuốn Kim Đan 19 Pháp là đan phù Pháp đã được chứng thực trong thiên hạ. Bất quá, 19 loại đan phù này mỗi một loại lại có thể phân hóa ra rất nhiều chi nhánh khác nhau. Nhưng mà cấu trúc cơ bản của pháp phù là bất biến. Một ngày này, trong thư quán vắng vẻ điều hưu, gió bão trong thiên hạ chỗ này hưng chỗ kia diệt, mà Đồ Nguyên thì tại trong thư quán trên vạn vạn thánh sơn. Nơi tán tu hội tụ, lần lượt tỉ mỉ lật xem từng quyển trên giá sách tìm kiếm những điều có thể trợ giúp mình kết đan. Cách chương